Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1015, nóng lòng khó nhịn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đại ân thành thù. Còn có ví dụ như, Thăng Mễ Ân, đấu gạo thù, tương tự câu chuyện, Lâm Kiệt cũng là nghe nói qua. Bất quá, đối với An Khả Hinh lo âu. Lâm Kiệt xúc miệng liền một chút miệng, không thèm để ý nói. Cái này sau cùng bớt 50% giảm giá, thuần túy là một cái ngoài ý muốn. Ta không nghĩ tới, vị kia Tề Nguyên Âu lại để cho Phó Hòa Côn cầm chỗ tốt. Tất cả thuộc về trên người ta, đối với ta lại nói. Cái này hay chỗ, không muốn trắng không muốn, còn như Lộ Khai Thành và Lị Lị vậy một căn hộ giảm giá. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, lúc ấy cầm vậy bộ quy về ta danh nghĩa, chỉ là vì thuận lợi làm việc, không nghĩ tới lại có như vậy kết quả. Mặc dù cái này giảm giá bởi vì ta lên, nhưng cũng có thể nói là hai tên kia vận khí có chút quá tốt, đây chính là bọn họ vận khí chi tài, ta sẽ không có những ý nghĩ khác. Gặp Lâm Kiệt biểu hiện như vậy rộng rãi, An Khả Hinh liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng chính là lo lắng Lâm Kiệt sẽ đem chuyện này treo ở ngoài miệng, nhớ ở trong lòng, thỉnh thoảng cầm ra tới nói một chút, để cho Lộ Khai Thành và Trần Lị Lị hai người trong lòng có chút không thoải mái. Bất quá, An Khả Hinh vậy quả thật phát hiện, Lâm Kiệt đối với người bên cạnh mình, đó là thật không lời nói, hào phóng rất. Nàng nhưng mà biết, Lâm Kiệt những học sinh kia, trừ bị hâm mộ có Lâm Kiệt như thế một vị y thuật cao siêu, nghiêm túc phụ trách lão sư bên ngoài, bọn họ còn bị hâm mộ, có thể không lúc từ Lâm Kiệt chỗ nhận được không rẻ dịch vụ trợ cấp. Nhìn đang rửa mặt Lâm Kiệt, An Khả Hinh ở trong lòng rất là tự hào nói, cho ra hơn, đó là bởi vì kiếm được càng hơn. A Kiệt cái này kiếm tiền hiệu suất, sau một nhà công ty lớn cũng kinh khủng chứ. Hôm sau sáng sớm, gần 8 giờ 30, Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện phía tây cửa viện vùng lân cận. Tụ tập không thiếu thanh niên trai gái. Trong đó, nam tử lớn hơn mặc khéo léo đồ hưu nhàn hoặc đồ thể thao. Anh Tuấn Dương Cương, phong hoa đang tốt. Bọn nữ tử chính là quần áo hoa đoàn cẩm thốc, phong tư muôn vàn, người người trang điểm tinh xảo, tú sắc như hoa. Đây là một chiếc màu đỏ thẫm giáp sắc trùng, lái vào cửa viện sau đó, thì dừng lại, cửa xe mở ra, xuống một vị ăn mặc nửa cao giày da, hoa nhỏ ô xuân quần, mỏng đánh phấn nhẹ, đến vai mái tóc xinh đẹp cô gái. Nàng còn không có đứng vững, một bóng người liền nhào tới, thân mật ôm lấy nàng cánh tay. Hô, nha, Lô sư tỷ, người ngày hôm nay thật xinh đẹp à. Lô Hiểu Du điểm đối phương chóp mũi một chút, khẽ cười nói, người ngày hôm nay vậy rất đẹp à. Sau đó nàng xoay người, hướng về phía giáp xác trùng phất phất tay, nói, Phương sư tỷ, tạm biệt. Lúc này, cửa kính xe đã rơi xuống, lộ ra Phương Hàm Nhị một tấm thon nhỏ mặt mày vui vẻ. Nàng hướng hai người dùng sức quơ múa một chút quả đấm nhỏ. Hô, Lô Hiểu Du, Mã Hồng Mẫn, cố gắng lên, mê chết những đám người kia. Nhìn giáp sắc trùng hướng bên trong viện đi tới, Mã Hồng Mẫn một cái xoay người, vây quanh Lô Hiểu Du vòng vo một vòng. Lần nữa trở lại đối diện với nàng. Hô, Lô sư tỷ, người hôm nay thật rất đẹp đâu. Giống như tựa như biến thành một người khác. Nhanh lên một chút nói cho ta. Người có cái gì bí quyết à? Lô Hiểu Du ha ha cười một tiếng. Nói, bí quyết ngược lại là thật có. Sư tỷ, nói nhanh một chút, nói nhanh một chút. Mã Hồng Mẫn thúc giục. Lô Hiểu Du yêu nhã vừa quay người, sau đó bày ra một cái tự nhận là nhất có thể hiện ra mình hình thể đẹp tư thế. Nói, bí quyết chỉ một cái chữ, đó chính là tiền. Nói xong lời này, nàng liền khôi phục bình thường lối đứng. Chỉ mình, nói, giày này, cái này làm nền tảng khố. Cái váy này, còn có cái này nhỏ bên ngoài bộ, đều là ngày hôm qua mới vừa mua. Xài ta 15.000 bao lớn dương đây. Còn có tóc này, cũng là phương sư tỷ tối hôm qua mang ta đi làm. 2.000 hơn, ta ngày hôm nay cái này trang, cũng là mời chuyên nghiệp thợ trang điểm cho vẽ. Là số này, Lô Hiểu Du khoa tay múa chân một cái, 6, động tác tay. Ở Mã Hồng Mẫn trước mắt quơ quơ, thở dài nói, ta vì ngày hôm nay, ném vào gần 20.000 khối. Cho nên, bí quyết chính là một chữ, tiền. Mã Hồng Mẫn hì hì cười nói, đây cũng là sư tỷ ngươi căn cơ được a. Ngươi xem ngươi ngũ quan xinh xắn, vóc người cao gầy, không lại chính là tốn nhiều tiền hơn nữa, cũng không ra được cái hiệu quả này à. Ngươi lời này liền nói kém, chỉ phải có đầy đủ tiền, lại mời chúng ta lão sư ra tay, chứ bát giới cũng có thể biến thành hàng Nga. Lô Hiểu Du nói đùa một câu, đánh giá bốn phía, hỏi, những người khác đều tới sao? Tới, đều tới, Mã Hồng Mẫn giới thiệu, Tống Sư Huynh, Triệu Sư Tỷ, Từng Sư Huynh, Nhan Bắc Thần, còn có Cao Ngạn Hồng và Hạ Ước Mẫn Quân Tỷ, đều đã đến, bọn họ ở phía ngoài cửa viện đây. Sư Tỷ, chúng ta cũng đi qua đi. Hai người tay cặp tay, xuyên qua top 5 top 3 tụ chung một chỗ tán gẫu người. Đi về phía cửa viện, Lô bác sĩ, nghe có người kêu mình. Lô Hiểu Du dừng bước, nàng xoay người liền thấy một cái biểu tình có chút khẩn trương. Có chút đẹp trai chàng trai cao tử, nhìn người này rất là lạ mặt. Lô Hiểu Du dò hỏi, ngươi là? Chàng trai cao tử vội vàng tự giới thiệu mình, ta là Giang An Nguyên. Chỉnh hình ngoại khoa, ở Lô Hiểu Du bên người Mã Hồng Mẫn, bỗng nhiên mở miệng nói, Giang An Nguyên, người chính là ở học hỏi lão sư giải phẫu lúc, té xỉu cái đó Giang An Nguyên. Giang An Nguyên chính là ngẩn ra, sắc mặt lúng túng nói, các người cũng đều biết chuyện này à? Hắn lại vội vàng giải thích, thật ra thì, ta thân thể một mực tốt vô cùng, chỉ là khi đó, Lô Hiểu Du hé miệng cười một tiếng, nói, Giang bác sĩ, ngươi không cần giải thích, chúng ta lão sư còn cố ý ở chúng ta trước mặt khen ngợi ngươi đây. Nói ngươi rất là đưa vào quên mình, tinh thần có thể lấy, Lâm chuyên gia thật như thế nói qua ta. Giang An Nguyên là mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, Lô Hiểu Du gật đầu một cái, nói, thật như thế nói qua, Giang bác sĩ. Ngươi gọi lại ta, nhưng mà có chuyện, Giang An Nguyên có chút cục xúc bất an nói, à, không chuyện khác, nha, có chuyện, chính là muốn nhận thức một chút ngươi, cũng không phải, ta sớm nhận biết ngươi, ta chính là muốn, để cho ngươi vậy nhận thức một chút ta, kêu Giang An Nguyên, Mã Hồng Mẫn không nhịn được bĩu môi, lẩm bẩm, làm sao có chút ngu. Lô Hiểu Du nhẹ lôi một chút Mã Hồng Mẫn ống tay áo, điều chỉnh một chút lối đứng, đưa tay ra nói, ngươi tốt, Giang An Nguyên, rất hân hạnh được biết ngươi. Giang An Nguyên ở mình trên quần xoa xoa lòng bàn tay, thận trọng nắm Lô Hiểu Du đầu ngón tay, nói, ta cũng thật cao hứng. Ngay tại lúc này, hai chiếc xe sang du lịch xe buýt, ở ngoài cửa viện chậm rãi dừng lại. Sau đó, một cái thanh thúy kêu tiếng vang lên, đi Phượng Hoàng người ta nông gia sơn trang, mời xếp thành hàng, theo thứ tự lên xe, mời lên xe trước, dùng mình ghi danh cái đó WeChat số, quét hình ta trong tay mã QR, tiến hành ký đến, theo tiếng kêu này, tứ tán các nơi thanh niên trai gái, liền bắt đầu hướng du lịch xe buýt trước tụ lại. Mã Hồng Mẫn gặp Lô Hiểu Du và Giang An Nguyên vừa nói chuyện, theo dòng người từ từ đi về phía trước, tựa hồ không có bước nhanh ý rời đi, rất là buồn rầu. một người chạy đi tìm Tống Lập Thành đám người. Giản Gia canh giữ ở một chiếc du lịch xe buýt trước cửa xe. Tay giơ một tấm in ra màu sắc rực rỡ mã QR. Thỉnh thoảng nhắc nhở xếp hàng lên xe trai gái. Mời quét mã ký đến. Bỗng nhiên, Giản Gia đưa tay ngăn cản một vị đẹp mốt cô gái. Khách khí nói, người tốt, mời dùng lúc ấy ghi danh WeChat số quét mã ký đến. Tên này cô gái lung lay mình một chút điện, thoại di động, nói, ta liền cái này một cái nhỏ tín hiệu. Giản Gia ồ một tiếng, lấy ra điện thoại di động, kiểm tra một chút, khẽ cười nói, ta nơi này không có ngươi ký đến phản hồi. Nói cách khác, ngươi không có ở chúng ta hoạt động này trong tiến hành ghi danh. Xin lỗi, chúng ta hoạt động này chỉ có chuyện trước ghi danh viết qua tư liệu người mới có thể tham gia. Giản Gia cái này vừa dứt lời, mới vừa lên xe một người giữ lại đầu chải ngược kiểu tóc thanh niên. Liền xoay người lui trở về. Hắn cười theo giải thích. Người tốt, đây là ta biểu muội, nàng cũng là độc thân. Chính là muốn thừa dịp hoạt động này biết thêm mấy người, xin châm trước một chút. Giản Gia cẩn thận quan sát tên này đầu chải ngược thanh niên một phen, lại nhìn lên thượng cô gái, chợt cười nói, chúng ta hoạt động này chỉ nhằm vào độc thân trai gái, hai vị hay là mời hồi đi. Đầu chải ngược thanh niên sắc mặt trầm xuống, không vui nói, ta mới vừa nói, nàng là ta biểu muội, chúng ta không là một đôi. Giản Gia cũng không nói chuyện, chỉ là tỏ ý chỉ khóe miệng của mình. Đầu chải ngược thanh niên có chút nghi ngờ, đưa tay liền lau mình một chút khóe miệng. Hắn vừa thấy ngón tay có nhàn nhạt màu đỏ, đây là môi son màu sắc. Đầu chải ngược thanh niên chính là sắc mặt một, kéo tua tay của cô bé, vội vàng đi. Thấy một màn này, xếp hàng lên xe mọi người không khỏi phát ra một hồi châm biếm tiếng. Thiệt là, loại người gì cũng có à, điểm này tiện nghi cũng muốn chiếm. Qua lại tiền xe, còn có ở nông gia sơn trang dạo chơi ăn uống. Làm sao vậy được một người 200-300 đi, chưa tính là tiện nghi nhỏ. Đây là, Giản Gia lại cản lại đối với, nàng một mặt bất đắc dĩ nói. A Di, thúc thúc, các ngươi đây là... Cái này đối với rõ ràng tuổi tác ở 40-50 tuổi trung niên vợ chồng, lối ăn mặc te tua, nùng trang diễm mạt trung niên phụ nhân, mở miệng nói, cô nương, chúng ta đây là thay nhi tử đi coi mắt, chúng ta cái đó nhi tử da mặt mỏng, không muốn tham gia loại này coi mắt hoạt động, cho nên vợ chồng chúng ta liền thay hắn đi xem. Giản Gia không biết nói gì, lại không thể không giải thích. A Di, thúc thúc, chân thực thật xin lỗi, chúng ta ở thông báo lúc minh xác nói, việc lần này động chỉ có thể là vốn người tham gia. Hai vị, xin trở về đi. Trung niên phụ nhân liền la ầm lên, cô gái nhỏ, làm sao lại không thể thay nhi tử đi coi mát? Ta có thể nói cho ngươi, chúng ta nhưng mà thay nhi tử đã tham gia nhiều lần coi mát sẽ. Tại sao người khác tổ chức coi mắt sẽ có thể, người nơi này liền không cho phép? Giản Gia chỉ có thể lần nữa trọng thân. A Di, chúng ta hoạt động này thật là không cho phép đời người coi mắt, chỉ có thể là tự mình. Vậy ta không quản được, dù sao chúng ta đã tới, liền nhất định phải đi. Chồng, chúng ta lên xe. Gặp Giản Gia ngăn không để cho, trung niên phụ nhân liền kêu thêm, cô gái nhỏ, ta có thể nói cho ngươi, chồng ta có cao huyết áp, tim ta cũng không tốt, chúng ta nếu là trên đất nằm một cái, ngươi mấy năm này công tác, nhưng chính là làm không công, bị như thế một uy hiếp, Giản Gia cản cũng không được, không cản cũng không được, tạm thời gấp nước mắt đều phải rớt xuống. Đây là... Một tiếng thanh âm thanh lượng vang lên, để cho bọn họ nằm. Một mặt đẹp lạnh lùng cao ngạn hồng, sải bước tới, đi tới phụ cận nàng, lạnh lùng nhìn chăm chú đây đối với trung niên vợ chồng. các người cũng không xem đây là địa phương nào. Ở chỗ này xếp hàng chờ phần lớn đều là chi nhánh bệnh viện bác sĩ. Biết sợ ngươi nằm xuống. Hoạt động này, nhưng mà chúng ta lão sư Lâm Kiệt bác sĩ làm chủ. Các ngươi nhi tử là ai? Ở đâu cái phòng ban công tác? Tin không tin chúng ta lão sư một câu nói là có thể cầm ngươi nhi tử đuổi ra giới y học. Ngươi, trung niên phụ nhân còn muốn tranh chấp, lại bị chồng nàng nắm kéo rời đi, ở một chiếc giá đi Tân Hải ngoại ô xe Mobile Home Mercedes-Benz lên. Lâm Kiệt cúp điện thoại, đối với bên người An Khả Hinh nói, những thứ khác mấy chiếc xe buýt đều đã khởi hành, chỉ là ở đón người thời điểm, cũng xảy ra đi nhờ xe cùng không tốt hiện tượng. Hắn không nhịn được thở dài nói, cái này chiếm tiện nghi, còn có không tuân quy củ cùng liệt tính, để cho người không có cách nào nói sao. Lâm Kiệt vừa nhìn về phía trước mắt dược nghiệp chính đạt. Thái Tiến Cường, ngân hàng Tứ Hải Phó Hòa Côn, phẩm cách công tư Tô Tổng, còn có Chu gia Chu Hoành Trí các người, rất không cao hứng nói, các người cũng là như vậy, biết rõ chúng ta hiếm có buông lỏng nghỉ ngơi một chút. Nhưng cũng một phe chạy tới, có chuyện gì, lại không thể đến khi thứ hai nói sao? Thái Tiến Cường ha ha cười một tiếng, nói, đây không phải là nóng lòng khó nhịn à, ở nông gia Sơn Trang, thưởng thức rừng núi xuân sắc, thưởng thức chuyện nhà nhỏ sao, chính là nói chuyện thật tốt thời gian à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-cs-gạch-nối-cung-gạch-nối-tiết-ou-n-gạch-nối-tiết-ou-n-gạch-nối-tiết-ou-n-gạch-nối-sou-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.